Tiên Ngạo, chương 1107. Hai bên trao đổi, gocchuyenaudio.com. Cửu U Quỷ Hoàng nói: "Thật ra Diệt Độ đạo hữu không biết, chỗ đáng sợ nhất của mộng thần chính là thần lực mộng vô ảnh vô hình xâm nhập vào cơ thể chúng ta, khiến cho chúng ta không muốn mộng này kết thúc, nhờ đó do thám hết thảy bí mật của chúng ta. Thật ra hết thảy, bao gồm cả ảo giác mà mộng thần dùng để hãm hại người khác, chẳng qua là phản ứng theo bản năng của y mà thôi. Bản thể mộng thần hiện tại đang chìm trong trạng thái hôn mê, có mộng là có thể tồn tại, bất kể lực lượng thế nào cũng không thể làm thương tổn được y. Cho dù đánh tan nơi này hóa thành cho bụi, cho dù tống nơi này vào trong thanh minh, vào trong thái dương, không lâu sau thế giới này cũng sẽ tự động khôi phục. Cho nên muốn đoạt lấy thần lực hồn của mộng thần, đầu tiên phải làm cho y tinh lại. Chỉ có bản thể y thức tỉnh, lúc ấy mới có thể đánh bại y, lấy được thần lực của y. Nếu muốn cho mộng thần đang ngủ say thức tỉnh, vậy phải làm kinh động y không ngừng. Nhưng làm thế nào để cho y kinh động, chính là phân hồn tiêu tan như từ nãy tới giờ. Những phân hồn này sau khi tiêu tan trở về bản thể, đối với mộng thần mà nói chính là kinh động hồn phách. Cho nên ta mới lấy danh nghĩa truy tìm thần uy diễn hóa phân thiên nghi triệu tập bọn họ tới đây. Hiện tại có 6 phân hồn mộng thần đạt tới chân nhất thần quân là 6 người chúng ta. Đáng tiếc tên khốn Vương Thư Nguyên kia không đánh mà chạy, bỏ trốn đi mất. Bất quá may là ta đã có chuẩn bị, xin Diệt Độ đạo hữu đừng làm trở ngại ta. Dứt lời, Cửu U Quỷ Hoàng lấy ra nhị giới kỳ, đây là pháp bảo không gian bát giai. Y lôi từ trong đó ra một tu sĩ Nguyên Anh chân quân, đã bị y phong ấn. Thình lình Cửu U Quỷ Hoàng vung tay giáng ra một đòn, U Minh quỷ khí xâm nhập vào cơ thể Nguyên Anh chân quân kia. Rất nhanh Nguyên Anh chân quân kia thần hồn câu diệt hóa thành cho bụi. Sau đó Cửu U Quỷ Hoàng lại thả ra một Nguyên Anh chân quân khác giáng ra một đòn, hóa thành cho bụi. Cứ liên tiếp như vậy, y đánh chết 19 Nguyên Anh chân quân. Cuối cùng y khẽ chấn một cái, lập tức nhị giới kỳ tan tác hóa thành vô số cho bụi bay đi. Lúc này Cửu U Quỷ Hoàng mới nói, vừa rồi ta đã đánh tất cả 12.6.327 phân hồn mộng thần bên trong nhị giới kỳ tan thành cho bụi, hình thần câu diệt. Thêm vào bọn Đông Hải Tâm Nhi cùng đám Nguyên Anh chân quân kia. Ngoại trừ Vương Thư Nguyên đã chạy trốn cùng với ta, e rằng trên thế giới thương khung này không còn sót lại bao nhiêu phân hồn của mộng thần. Đất trồng bị hủy, hoa màu bị diệt, nông phu kia thức dậy xem tình hình, lúc ấy chính là cơ hội của ta. Chỉ cần đánh chết chủ hồn, lúc ấy ta chính là mộng thần. Không làm thì thôi, làm thì phải làm cho tuyệt, đây chính là Cửu U Quỷ Hoàng. Hành động vừa rồi của y vô cùng độc ác, 6 chân nhất thần quân, 19 Nguyên Anh chân quân, mười mấy vạn tu sĩ đã bị Cửu U Quỷ Hoàng quăng một mẻ lưới bắt lấy, sau đó diệt sạch. Chỉ riêng điểm này, Dư Tắc Thành vô cùng khâm phục y. Như vậy hết 89 phần 10 phân hồn mộng thần đã tan nát trở về bản thể. Nếu làm như vậy mà mộng thần còn chưa tinh lại, e rằng vĩnh viễn cũng sẽ không bao giờ tinh lại. Vừa rồi hẳn là Cửu U Quỷ Hoàng đã sử dụng U Minh quỷ khí. Tuy rằng U Minh quỷ khí của y có tên là quỷ, nhưng lại không có vẻ gì là quỷ. Khí tức của nó ân sâu, mịt mờ, không có hình dáng, quả thật khó dò. Cửu U Quỷ Hoàng tu luyện U Minh quỷ khí tới cảnh giới này. gocchuyenaudio.com Quỷ khí tiêu hết cực kỳ tinh thuần, xem ra y đã đạt tới cảnh giới phản hư kỳ đỉnh phong, U Minh quỷ khí chỉ còn thiếu một bước là có thể chuyển hóa sang trạng thái tiên khí. Lúc ấy chỉ cần giải khai hạn chế về hồn phách hiện tại, y sẽ lập tức phi thăng, trở thành tu la. Cho nên y mới tỏ ra nôn nóng như vậy, mới kiên quyết như vậy. Tứ cửu thiên kiếp nguy hiểm vô cùng, tới càng ngày càng gần, y cũng không muốn hoàn toàn tiêu tan. Theo cho bụi tinh nguyên trở về thiên địa, dần dần cả thế giới bắt đầu biến hóa. Nguồn, những tiếng nổ ầm ầm vang lên liên tiếp, dường như có một trái tim đang đập kịch liệt, dường như có một người khổng lồ đang dần dần thức tỉnh. Dường như có gió nhẹ thổi qua, mang theo tiếng ca mơ hồ văng vẳng. Tiếng ca ni non sướt mướt vọng từ xa lại, lọt vào tai người nghe như lịch sử của một thế giới chậm rãi xuất hiện. Thế giới sinh ra, vạn vật xuất hiện, bừng bừng sức sống, vạn vật hưởng thụ cảm giác tự do. Thế giới hưng thịnh, thiên địa mênh mang, phồn hoa như gấm, một thế giới tràn đầy sức sống. Thế giới suy sụp, đại địa héo rũ, vạn vật điêu linh, thiên địa dần dần đi về phía bờ vực hủy diệt. Khúc ca này nhắc tới quá trình thế giới hưng thịnh rồi suy sụp giống như tự thân thể nghiệm. Hoa nở rồi tàn ngay trước mắt, chính là tang thương, lịch sử tang thương xuất hiện trước mặt Dư Tắc Thành. Thiên hồn địa phách mộng ta mênh mang, cửu thiên huy hoàng, hôm nay trở lại. Một giọng nói già nua vang lên, tất cả vạn vật trong thiên địa lập tức phát ra thanh âm cộng hưởng. Tất cả thanh âm này tụ tập lại với nhau, cả không gian dường như tàn mát ra hào quang màu trắng như tuyết. Hào quang tụ tập lại, dần dần tụ tập thành một điểm sáng vô cùng chói mắt. Điểm sáng này dường như có khả năng thu hồn nhiếp phách, khiến cho người ta đắm chìm trong đó, vĩnh viễn không có ngày ngẩng đầu lên. Điểm sáng này dường như là ánh sáng từ một thế giới khác truyền tới. Một tiếng rắc giòn tan vang lên, điểm sáng kia hoàn toàn sụp đổ. Tại nơi sụp đổ dường như có ánh sáng từ thế giới vực ngoại truyền tới, xuất hiện vết rách không gian, sau đó thình lình nổ tung. Lúc này điểm sáng mở rộng thành hào quang năng lượng, xoay tròn rất nhanh, dần dần hóa thành một hình người. Người này là do vô số điểm sáng tạo thành, không giống như nhân tộc. Sau lưng y có ba đôi cánh thật lớn giống như cánh chim, mỗi cánh dài khoảng chừng một trượng, dang rộng sau lưng, phát ra hào quang trắng toát, khiến cho người ta nhìn thấy có cảm giác vô cùng sảng khoái. Y mở to mắt nhìn thế giới xung quanh, lên tiếng nói. Không thể ngờ rằng ma luân tát ta còn có khi thức tỉnh, lần này quả thật ngủ đã rất lâu. Y yên lặng một chút, dường như cảm nhận chuyện gì, sau đó mới nói. Không ngờ ta đã ngủ say 28.000 năm, Doanh Chính ơi Doanh Chính, tên của Tần Thủy Hoàng, rốt cục ta đã tỉnh, nhưng ngươi ở nơi nào? Hình người quang ánh này chính là mộng thần ma luân tát, Dư Tắc Thành khẩn trương nhìn y. Ánh mắt mộng thần ma luân tát đào qua, nhìn Dư Tắc Thành gật gật đầu. Xin chào kẻ vĩ đại khống chế vĩnh hằng bất diệt, ta là mộng thần ma luân tát, xin có lễ. Vĩnh hằng bất diệt chính là hỗn nguyên đại la kim tiên, kẻ vĩ đại là tiếng y tôn xưng Dư Tắc Thành. Dư Tắc Thành đáp lễ, cũng bắt chước theo giọng điệu của y. Xin chào mộng thần vĩ đại, tại hạ Hiên Viên kiếm phái diệt độ thần quân Dư Tắc Thành. Mộng thần ma luân tát nói, hỡi kẻ, góc chuyện audio.com. Vĩ đại, vì sao ngươi lại tới nhà ta, vì sao ngươi lại thức tỉnh ta? Dư Tắc Thành đáp, hỡi mộng thần vĩ đại, không phải ta đánh thức ngươi, mà là y, phân hồn cửu u quỷ hoàng của ngươi. Còn ta đến nơi đây là muốn thần lực hồn của ngươi. Mộng thần ma luân tát cao mày nhìn cửu u quỷ hoàng. Phân hồn của ta ư, không ngờ đã hùng mạnh tới mức này rồi. Nãy giờ cửu u quỷ hoàng vẫn nhìn chằm chằm mộng thần ma luân tát, đột nhiên quát lớn. Mộng thần ma luân tát, ngươi đừng vọng tưởng thu hoạch chúng ta. Thời mà ngươi khống chế chúng ta đã chấm dứt, chúng ta sẽ không để cho ngươi tùy ý giết mổ nữa. Ta sẽ đánh bại ngươi, trở thành chân thần, có được lực lượng vô hạn. Vĩnh hằng bất diệt, màu trắng ma luân tát tỏ ra sừng sốt, sau đó nhắm mắt suy nghĩ. Dư Tắc Thành có cảm giác như y biết hết thảy sự việc xảy ra trong ảo giới này. Sau đó y mờ bừng mắt, miệng mỉm cười, nhìn cửu u quỷ hoàng nói. Thì ra ngươi muốn thần thể của ta, được rồi, ta có thể trao đổi với ngươi. Ngươi có thể trở thành mộng thần ma luân tát, ta trở thành cửu u quỷ hoàng, chúng ta trao đổi với nhau, ngươi được điều mà mình mơ ước. Từ nay về sau chúng ta hoàn toàn chia cắt, không còn liên hệ, trở thành hai người hoàn toàn khác, ngươi có bằng lòng không? Vừa nghe như vậy, cả Dư Tắc Thành và cửu u quỷ hoàng đều sừng sốt. Vốn nghĩ phải huyết chiến một phen, nào ngờ mộng thần ma luân tát đưa ra đề xuất trao đổi như vậy. Cửu u quỷ hoàng sừng sốt nói, ngươi muốn giở âm mưu quỷ kế gì đây? Mộng thần ma luân tát nói, ta lấy tên ma luân tát thể, ta sẽ tiến hành trao đổi hoàn toàn với cửu u quỷ hoàng U Ly. Từ nay về sau ta chính là y sẽ là ta, là hai bên hoàn toàn tách biệt, vĩnh viễn không còn quan hệ gì nữa. Cửu u quỷ hoàng, ngươi có thể cảm nhận linh hồn, tuy rằng ngươi là phân hồn của ta, nhưng ngươi cũng có được bản chất mộng thần. Ngươi hãy cảm nhận cẩn thận, xem ta có lừa gạt, có giả dối, có cạm bẫy gì không. Cửu u quỷ hoàng nhắm nghiền mắt lại, lặng lẽ cảm nhận, sau đó nói với giọng nghi hoặc. Thật lòng trao đổi, không có cạm bẫy. Cách chương.